Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục pháp âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Cuộc sống vốn công bằng do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Đức Quốc. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự thiết tường. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Trụ Trì Chùa Vĩnh Nghiêm, kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời nói đầu tiên là chúng tôi xin thành kính tri ân Thầy Trụ Trì cũng như toàn thể nam nữ cư sĩ trong ban tổ chức và Phật tử gần xa đã tạo cho tôi đủ duyên lành có buổi chia sẻ pháp thoại với toàn thể các vị. Nguyện cầu chư Phật gia hội tất cả các vị thường tinh tấn, an lạc và hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, thì dĩ nhiên là qua lời giới thiệu của Thầy Trụ Trì thì tôi cũng nghĩ rằng các vị cũng đã trực tiếp gián tiếp biết được tôi. Ai là người gián tiếp biết được tôi khi chưa gặp đâu? Em hiểu rồi. Xin chân thành cảm ơn các vị. Thà viết trên màn ảnh đúng không, còn gặp trực tiếp chán chết. Xin thưa các vị, thì tôi cũng rất là cảm ơn các vị thời gian qua cũng đã đủ duyên lành với tôi để chia sẻ một cách là nồng nhiệt qua các bài pháp thoại. Dĩ nhiên là lời giới thiệu của Thầy Trụ Trì là ban một cái thời pháp quý báu gì đó, thì ở đây tôi không có ban gì cho các vị cả. Tôi chỉ mang cái nghĩa là chia sẻ Phật pháp. Và tôi có cảm giác mình như con tầm vậy đó. Ăn tầm thì phải nhả tơ, đó là bổn phận. Đời tôi thầy tu dai mượn nhiều của chúng sinh, thì giờ ăn học được cái gì thì chia sẻ với các vị như là bổn phận đối với Phật tử hay đối với chúng sinh. Đó là nhiệm vụ chung của các thầy hay riêng của những người hoằng pháp như chúng tôi. Vì vậy đối với giữa tôi và các vị cứ thoải mái, cứ đừng cảm giác như là ơn nghĩa gì phải thiếu nợ tôi rồi nghe pháp rồi thế. Cái đó là cái tình cảm mà các vị có thể là một vài ý tưởng mà các vị tâm đắc, rồi các vị có thể dành cho tôi những cái suy nghĩ tích cực như vậy. Thì đó chúng xem như là giữa tôi và các vị có duyên lành. Nay thì gặp mặt ở đây, thì qua liên tiếp 5 ngày qua chia sẻ pháp thoại từ Tiệp Khắc cho đến ở cái giáp biên giới giữa Tiệp Khắc và Đức này, thì đây là buổi giảng thứ 5 trong tuần. Thì do là cái vùng này là do thầy Thông Đạt cai quản, cho nên các vị thấy là buổi pháp thoại nào cũng có thầy giám sát chứng minh. Mai này khi các vị xem lại trong đĩa là các vị thấy năm pháp thoại đây đều có thầy giám sát cả, không có gì là ngạc nhiên, phải không? Và xin thưa các vị, tôi đi giảng ở chùa Vĩnh Nghiêm cặp biên giới giữa Tiệp Khắc và ở Đức này á, đây là cái chùa Vĩnh Nghiêm thứ 3 tôi dừng chân. Sao Vĩnh Nghiêm hoài, tôi mới đầu tôi không biết là tại sao Vĩnh Nghiêm hoài. Cho nên sau này để có sự khác nhau, tôi đâu biết tiếng Đức là cái gì đâu. Các vị nói xí xô xí xào gì các câu sao tôi đâu biết, tôi chỉ nghe được Vĩnh Nghiêm thôi. Rồi thành ra mai này nó đặt Vĩnh Nghiêm 1, Vĩnh Nghiêm 2, Vĩnh Nghiêm 3 gì đó, cho dễ phân biệt chút xíu. Chứ vì Vĩnh Nghiêm năm bẹt, Niễn Nghiêm mốt gì đó, mấy tôi cố mà nhớ không nổi. Và đây tiếp tục là Vĩnh Nghiêm nữa. Và hôm nay thì tôi đến nơi này, mặc dù cái vùng này là chúng ta nói là vùng biên giới, nhưng mà Phật tử chúng ta về đây tham dự như vậy xem như là rất đông đảo. Và với tinh thần học tu của các vị như vậy, tôi cũng chia sẻ với các vị một bài pháp thoại mang cái nghĩa để cho chúng ta nhận thức rõ ràng hơn dựa giáo lý của Đức Phật nhìn nhận về cuộc sống thực tiễn của chúng ta. Tôi xin chia sẻ các vị với chủ đề là cuộc sống vốn công bằng. A Di Đà Phật. Nghe tôi nói điều này chắc chắn rằng cảm giác các vị có rất nhiều bài toán ở trong đầu. Bởi vì các vị bắt đầu cộng thử coi có bằng không. Các vị suy nghĩ. Và đôi khi các vị suy nghĩ trong chính gia đình của mình còn cảm thấy bất công, thì huống chi là thầy nói công bằng. Có thể các vị xem như là một cái đề tài này tôi đưa ra, các vị cảm thấy nó có thể là mâu thuẫn với tầm quan sát thực tế của các vị. Trong một gia đình, tình cảm của chúng ta dành cho người này và người kia, thật ra trên nguyên tắc nói bình đẳng chứ cũng khó lắm. Một người mẹ, một người cha có 4-5 người con, nhưng mà nói bình đẳng cũng khó. Bởi vì có những đứa con rất chí hiếu, là những đứa con rất tốt, những đứa con có rất là có ích lợi cho gia đình và xã hội. Và một cái thằng con mà quậy phá, hai cái đó kêu nó bằng cũng khó lắm không. Thế mức độ nào đó dường như nó cũng có sự thiên lệch. Cái đó là nói là dù tình cảm gia đình mà còn có thể chúng ta chưa bằng, thì đừng nói là các cái quy luật của xã hội. Cho nên là nhìn về cái góc độ xã hội, chúng ta cảm giác như có cái gì đó bất công. Và tôi nhớ nếu không lầm, chính Bill Gates ông cũng nói điều này. 10 câu nói nổi tiếng của Bill Gates, trong đó ông đã từng nói một câu là cuộc sống vốn không công bằng, cho nên chúng ta phải tìm cách cố gắng để thích nghi nó. Ở đây tôi cũng đã từng giảng cái bài giảng là cái kinh nghiệm người giàu. Đó là bài mà tôi phân tích về 10 cái kinh nghiệm của Bill Gates. Và trong đó tôi có phân tích cái câu này. Mặc dù tôi không phải là tôi công nhận trên quan điểm Phật giáo về câu đó, nhưng mà tôi có thể công nhận về mặt thực tế của chúng ta. Còn ở đây khi tôi nói cuộc sống vốn công bằng, đây là dưới tầm nhìn góc độ của Phật giáo. Còn giữa cái nguyên tắc trên xã hội này, chúng ta thấy chúng ta có thể khẳng định một câu là xã hội vốn bất công, không công bằng. Nhìn một cái xã hội như vậy, có những người ăn mặc dư giả, cuộc sống thừa mứa, tại sao có những người không nhà không cửa, không có ăn không có uống? Có những người thật sự đẹp đẽ sang trọng quý phái như là hoa hậu, tại sao có những người lại xấu xí thấp kém hèn mọn trong xã hội này? Tại sao có những người thông minh và lại có những người ngu hèn? Xin thưa các vị, nhìn về một góc độ nào đó, chúng ta thấy dường như cuộc sống nó có một sự chênh lệch rất rõ ràng. Và người đời chúng ta cứ nói rằng là thằng nào khôn thì đặng. Rất có thể một mức độ nào đó chúng ta cho rằng là cái ông này do khôn cho nên ông làm ăn được, hay là ông này ông do gì giỏi cho nên ông thành công. Xin thưa các vị, câu đó chúng ta chỉ nôm na thôi, còn nguyên tắc chưa chắc là như vậy. Không hẳn là một người có thể kinh doanh thành đạt giàu có nghĩa là người đó khôn hơn người khác. Chưa chắc. Chúng ta nhớ kỹ, có những người rất giàu, nhưng mà xin thưa các vị, họ thuộc về dạng trưởng giả học làm sang. Còn có những người rất đẹp đẽ, nhưng mà mình tính là đẹp đẽ là ngon sao? Nhưng mà thật sự có những người đẹp đẽ nhưng mà nói ra những câu gì cũng khó ưa. Như vậy cái này nó vốn không có một cái mức độ nào để chúng ta xác định và lường được trong xã hội là vấn đề đó tại sao. Và vì vậy chúng ta thấy rằng chúng ta đi làm một cái việc gì đó, trên nguyên tắc của các vấn đề chúng ta thấy rằng dường như nó cũng không có thể công bằng. Chúng ta ở một cái đất nước mà chúng ta từng cho những đất nước gọi là tự do, những đất nước có cái nhân quyền cao nhất mà từng được tin tụng như là Mỹ chẳng hạn, thì các vị là người sống tại đất Mỹ, các vị cũng thấy sự bất công trong nước Mỹ. Có những cái bấp bênh, có những cái mà khó nói, cũng có những cái khuất lách của chính cái luật của chính phủ Mỹ đối với công dân nước Mỹ. Vì vậy ở đây cỡ nào chúng ta cũng phải thấy điều đó. Giống như tôi thì không có sống tại nước Đức, nhưng mà tôi cũng tìm hiểu một cách cơ bản nhất là bản thân gốc của những người Đức từ ngày xưa họ vốn rất kỳ thị với những người vốn không đồng chủng tộc với họ. Rất có thể ngày hôm nay do luật pháp của nước Đức và do thói quen trong cái sự hội nhập, thì cái mức độ cảm giác trên là phân biệt đó có thể giảm dần, nhưng mà bản chất gốc của họ, họ cũng rất là kiêu hãnh, tự hào về con người của họ, và họ có thể là xem thường những con người khác. Điều này rất có thể là ở nơi nào nó cũng xảy ra một cách bàn bạc như thế. Từ những cái quốc gia nội, quốc gia ngoại gì đó đều có những cái mà gọi là chúng ta thấy không hài lòng. Nhưng mà chúng ta đó là chúng ta nhìn ở mức độ quy định của một con người trong cái tầm nhận thức và hiểu biết của chúng ta, thì trên mức độ tương đối nó là như vậy. Nhưng mà các vị nhìn thấy quy luật của tự nhiên thì quy luật đó công bằng. Vì quy luật của tự nhiên mà chúng ta hay gọi là tạo hóa đó, thì đó là một cái quy tắc mà chúng ta thấy rất là công bằng. Chúng ta có bao giờ chúng ta tự đặt dấu hỏi là tại sao trái dừa khô cái vỏ nó dày và cái bao của nó lại là cứng không? Có bao giờ chúng ta cầm trái dừa lên, chúng ta lột trái dừa rồi chúng ta nằm suy nghĩ, ủa sao trái dừa lạ vậy, sao nó không giống trái dừa leo mà nó không giống trái dừa khô? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ không? Chúng ta nhìn về cái quy luật tự nhiên, chúng ta nghĩ rằng chúng ta lột trái dừa khô cực quá, cho nên nó, nếu mà nó giống trái dừa hấu dễ biết bao. Nhưng chúng ta có bao giờ suy nghĩ rằng nếu mà trái dừa khô giống trái dừa hấu lấy gì ăn? Các vị cứ nghĩ cái cây dừa nó cao bao nhiêu, và nếu mà nó y như trái dừa hấu nó rớt xuống còn gì ăn? Có phải không? Đây là quy luật rất là tự nhiên mà rất là công bằng. Trái dừa không phải là trái dừa hấu, cho nên cái trái dừa hấu vốn là phải nằm dưới đất. Chứ còn nếu mà trái dừa hấu mà nó nằm trên cây dừa gớt cái hẹp cây rồi tan nát trên ăn gì? Đó là chúng ta thấy quy luật tự nhiên để tồn tại đều phải có lý do để tồn tại, mang tính cách công bằng. Trái dừa như vậy để tồn tại và trái dừa hấu như vậy để tồn tại. Sự thật đó là như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn thấy con rùa với con ốc không? Chúng ta nghĩ rằng con rùa đi lẹ hay chậm? Hả? Con rùa vốn chậm, không? Con ốc lẹ hay chậm? Như vậy thì bây giờ ốc với rùa mà nếu nó không được cái vỏ cứng như thế, các vị có nghĩ rằng cái loài đó tồn tại trên quả đất này không? Như vậy thì ở đây con ốc sở dĩ nó còn tồn tại được và con rùa có thể tồn tại được là nó nhờ cái mai và cái vỏ cứng của nó. Chứ nếu mà sự thật con rùa mà cái mình của nó như mà cái ruột tôm hay như con cá đó thì thôi không thể sống nổi trên cuộc đời này, chết hết rồi. Loài rùa tuyệt chủng rồi, và loài ốc cũng có thể tuyệt chủng rồi. Đó là quy luật rất là công bằng, nguyên tắc đó là như vậy. Bây giờ chúng ta nhìn thấy là chúng ta biết chim cánh cụt không? Thấy đúng không? Có những người thấy trực tiếp, có những người thấy trên màn hình. Ai thấy trực tiếp chim cánh cụt đưa ra lên ha? Một, hai, vậy hả? À, cũng nhiều. À, trong sở tú tôi cũng nhờ đó mà thấy cái con đi đến Bắc Định đâu. Xin thưa các vị, tôi đâu có may mắn để đi đến Nam Cực hay Bắc Cực để có thể chứng kiến được loài chim cánh cụt. Cái đó có thể trong phim, trong ảnh, trong các cái tài liệu rồi này kia thôi. Nhưng mà nhờ trong các sở thú, ở đây là tôi đi trong một cái khu gọi là sinh thái ở Úc. Họ nuôi chim cánh cụt ở trong một cái lồng kiến mà bằng băng tuyết á. Đi vô đó các vị biết rằng là mình gờ trong tấm kiến rất là lạnh. Bởi vì họ có thể là nuôi chim cánh cụt trong băng bằng nhân tạo á, nó mới có thể sống được. Chứ còn nếu mà như đất liền của chúng ta hay là nhiệt độ của chúng ta là chim cánh cụt chết hết. Nhưng mà các vị thử, các vị đem con gà mái, con gà trống gì, các vị đem con gà, các vị đưa lên cái vùng cái Bắc Cực của chim cánh cụt đang sống ấy, coi sống nổi không? Không thể sống nổi. Nhưng mà con chim cánh cụt nó có thể là nó đứng trên băng quanh năm suốt tháng như vậy. Chúng ta nghĩ rằng, ủa tại sao nó hay vậy? Còn chúng ta thử nắm miếng nước đá là sao? Nói nắm nước đá trời lạnh mới bốt rồi có tuyết nè, đừng có mở cái vòi nước nóng, mở vòi nước lạnh rửa chén đó rồi thọc chưa đầy phút tay kề cứng hết trơn, có phải đúng không? Tôi mà bản thân tôi mà thọc vô cái đó rồi ra là mề đai nổi đầy tay hết. Nó phản ứng với cái thời tiết, với cái nhiệt độ lạnh như thế là tôi bị liền. Ở Ấn Độ tôi gặp hoài chuyện này, như Việt Nam mình thì nó không có lạnh đến độ như vậy, nhưng mà ở các nước khác nó lạnh như thế. Như vậy thì tôi nói với các vị như vậy để nói gì? Trên quy luật tự nhiên là công bằng, để có thể mỗi chúng sinh đều có thể tồn tại với một lý do nào đó, một cách hợp lý với chính đó. Nhưng mà con người chúng ta vẫn có thể tồn tại như thế, mang cái nghĩa rất là thực tế giữa cuộc đời, nhưng mà chúng ta vẫn cảm thấy gì đó nó như mang cái nghĩa là bất công. Nhưng mà các vị biết rằng trong Phật Pháp có thể trả lời được điều này một cách rất rõ ràng. Xin thưa các vị, trước khi trả lời về Phật Pháp, tôi nêu một vài cái quan niệm căn bản. Bây giờ tôi hỏi các vị, luật pháp trên thế gian này công bằng không? Hả? Cho nên các vị thấy rằng, tôi từng giảng trong một cái bài giảng tại Úc, đó là bài giảng là đâu là chân lý. Thì tôi có nói rằng luật pháp là chân lý công ước, hay gọi là một từ dễ hiểu hơn là chân lý tương đối. Bởi vì đó là sự quy định chung của một cái tổ chức, của một cộng đồng. Và chính vì mức độ tương đối cho nên luật pháp của nước này và luật pháp của nước kia có tính cách sai biệt nhau. Có những cái quy định luật pháp nước này là như vậy nhưng luật pháp khác là khác. Ví dụ trước đây luật pháp Singapore có một lần đó là có anh chàng này ở nước Úc, anh sang Singapore anh mang ma túy. Khi anh qua bên đó là cái lượng ma túy bao nhiêu đó không cần biết, mà Singapore chỉ cần nó kiểm tra nó có thôi là nó kêu án tử hình. Thì vì anh này là công dân của nước Úc cho nên chính phủ Úc can thiệp, là nói là vì công dân của quốc gia họ cho nên họ đưa về xử theo luật pháp của nước Úc. Singapore không chấp nhận. Cuối cùng anh ta bị tử hình ở tại đất nước Singapore. Như vậy luật pháp của nước Úc là không có tử hình. Phạm tội gì không cần biết, không có tử hình. Vừa rồi tôi ghé Na Uy cũng vậy. Thì trước kia tôi có đọc báo cái vụ án của một cái anh này, anh xả súng mà 70 mấy người. Tôi nghĩ với luật pháp này là coi như là tử hình mấy lần còn chưa có thể gọi là thỏa mãn nữa. Nhưng cuối cùng anh ta có tử hình đâu. Anh ta cầm tù trong một cái ngôi nhà có tiện nghi nữa chứ. Cái điều này rất là ngạc nhiên, bởi vì đất nước Na Uy không có luật tử hình. Và sự thật, nếu một con người mà làm cái việc như thế đối với nhiều quốc gia trên thế giới là tử hình là chuyện đương nhiên. Nhưng mà luật Na Uy không có tử hình. Khi mà người ta chụp trong cái nhà tù của anh, nó thật sự xin lỗi với các vị, nó giống như một cái nhà trung lưu chúng ta vậy. Nó rất là lạ như vậy. Cho nên cái người mà ở sống tại Na Uy, họ rất tự hào về đất nước của họ. Họ tự hào về đất nước, về an sinh xã hội, về cuộc sống. Họ cho đất nước của họ là thiên đường. Và sự thật ở chính đất nước Na Uy thì hiếm có khi nào có những cái tội ác mà đáng ghê gớm vậy. Cái đó là cái chuyện mà gọi là hy hữu xưa nay, mà tại sao có một lần ở đất nước Na Uy như thế. Còn cơ bản đất nước họ, họ tự hào cuộc sống rất thanh bình. Và bản thân của họ, họ sinh ra một đứa con họ không cần nuôi. Tiền bạc là chính phủ nuôi cung cấp cho đến khi đủ tiền để các vị học, cho đến lúc các vị trưởng thành. Và một bà mẹ sinh một đứa con hoàn toàn không có một cái tổn phí gì cho cái đồng tiền mà nuôi con hết, cho tới lớn hết á. Cho nên là sinh con ở những đất nước như Na Uy không có sợ. Tôi không biết nước Đức như thế nào, mà nghe ai kể tôi kể lại các vị nghe, tôi sau đó sống đó đâu biết. Thì như vậy là những cái điều này tôi thấy rằng chính nguyên tắc luật pháp của tất cả mọi cái nơi nó đều có những cái cách khác nhau. Vì cái cách khác nhau nhưng mà trong nguyên tắc, trên hiện tượng luật pháp là như vậy, nhưng mà nó có những cái mà chúng ta vẫn cảm thấy là không hài lòng. Bên pháp có thể xử quan người ta không? Quan rất là nhiều. Các vị biết là án quan là thường có, đất nước nào cũng có. Việt Nam chúng ta vừa rồi liên tục 2-3 vụ án quan. Cái vụ ông Nguyễn Thanh Chấn mà các vị ở đây chắc là thế nào cũng có đọc. Cái vụ Nguyễn Thanh Chấn là thay vì kêu án ông tù chung thân, nhưng mà đến khi ông ở tù 10 năm rồi cuối cùng là có những người gọi là đầu thú nhận tội, thì cuối cùng ông được giải quan. Và chính vì vậy nhà nước phải bồi thường gần 10 tỷ đồng Việt Nam cho 10 năm mà gọi là quan sai như vậy. Xin thưa các vị, rồi tiếp theo đó có một cái ông này, ông cho ông làm việc trong một cái nhà đó, ông để chính cái dấu vân tay trong một cái tủ tiền cho lý do gì đó. Nhưng mà cuối cùng trong thời gian sau đó ngắn thôi, cái cô chủ nhà đó cổ bị giết chết đi, có dấu hiệu là giết chết để lấy tiền. Thì khi người ta khám nghiệm trong hiện trường thì người ta tìm được cái dấu vân tay, đó là dấu vân tay chính y chang dòng này. Ông này kêu quan cỡ nào cũng không được vì có cái dấu vân tay trong đó. Nhưng mà do quá trình điều tra mọi thứ, thật ra có những cái chỗ mà gọi là chưa hoàn chỉnh, nhưng mà vẫn là kết tội ông. Mà may là kết tội đúng là ban đầu là kết tội tử hình, nhưng mà cuối cùng là giam ông ta trong một thời gian để tiếp tục chờ đợi điều tra. Hết 4 năm rồi, và cuối cùng tìm ra được sự thật, những chứng cứ ngoại phạm hợp lý, cho nên ổng là được là gọi là giải quan. Sau 4 năm tù, bồi thường ổng là gần 300 triệu. Sau có sự chênh lệch trong ông 10 năm gần 10 tỷ, ông 4 năm có 300 triệu. Xin thưa các vị, chính vì vậy cho nên chúng ta thấy gì? Cái mức độ gọi là có những sự sai sót trong pháp luật. Dù pháp luật như thế chúng ta cũng vẫn thấy chưa có công bằng. Ví dụ như tại Mỹ thôi, các vị thấy trong vòng 40 năm qua là người ta nói là cơ bản nhất là 3 tháng người ta truy nguyên ra được là một cái án quan sai. Và cơ bản Mỹ trong một thời gian qua đó là tử hình trên 150 người bị quan sai để mà kết án. Như vậy một cái luật pháp của nước Mỹ mà người ta gọi là rừng lực á, có những cái sự mà gọi là công bằng bào chữa một cách minh bạch, nhưng mà vẫn có những cái tính cách ép cung hay là do cái những sai sót trong điều tra hoặc có thể là nhiều thứ gì đó để dẫn đến những cái sự sai sót như vậy. Và dường như quốc gia nào cũng có những cái điều đó. Và từ thời quá khứ lịch sử đến bây giờ diễn biến như thế cho phải là gần đây. Thời phong kiến tôi nghĩ rằng là còn nhiều cái án quan ghê gớm nữa. Và chúng ta thấy Việt Nam chúng ta có thể một cái án quan mà trở thành cái văn học của Việt Nam, đó là án quan gì? Giỏi. Các vị hay không? Cho anh Trần pháo tay. Cái án quan mà trở thành văn học đó là án quan là Lệ Chi Viên á. Đó là trở thành một cái mà gọi là đi vào sách sử. Và biết bao nhiêu cây bút đã tham gia phê bình và có thể là bình luận về các cái vấn đề đó. Sau này một cái quan mà gọi là những cái như thế đó, là trong cái quá trình mà chúng ta đọc chúng ta vẫn thấy có những cái mà gọi là cái kết tội bằng cách là nghi án thôi. Gọi là tìm một cái chứng cớ thì nó không có, nhưng mà một cái nghi án trùng hợp thôi đã kết tội. Mà thời phong kiến á, nó rất là khó cái chỗ đó, rất là khó để chúng ta có thể minh quan. Như vậy nhìn qua trên nguyên tắc của chúng ta thực tế, nhìn qua quy luật tự nhiên, vậy chúng ta suy nghĩ như thế nào về các cái vấn đề gọi là cuộc sống công bằng? Đạo Phật mới nhìn ra được cái này. Và nếu mà để chấp nhận cái này trong đạo Phật phải là người giác ngộ. Không, chúng ta vẫn cảm thấy là không chấp nhận. Chúng ta vẫn cảm thấy có cái gì đó bất công, chúng ta không hài lòng. Khi các vị đọc trong Trung Bộ Kinh, các vị đọc một bài kinh là Tiểu Kinh Phân Biệt Nghiệp, có một cái nhóm thanh niên nọ hỏi Đức Phật rằng là vì sao trong xã hội này có những cái không có đồng nhất với nhau như vậy? Tại sao có người đẹp quá, có người xấu quá, có người giàu quá, có người nghèo quá, có người hạnh phúc quá, có người khổ đau quá? Giống như là một cái gì đó bất công. Và chính cái này Đức Phật mới trả lời, mọi thứ này đều do nghiệp quyết định. Và Đức Phật mới nói rằng mọi chúng sinh đều là chủ nhân ông của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Chính nghiệp để quyết định cho các chúng sinh có liệt có ưu. Đây là một câu kinh rất rõ ràng trong cái bài kinh là Tiểu Kinh Phân Biệt Nghiệp. Như vậy nhìn cái vấn đề nghiệp này ai nhìn ra? Các vị có nhìn ra được vấn đề nghiệp này không? Nhìn thân phận các vị có hiểu được điều gì không? Tức là các vị sinh ra cái bản thân các vị như thế nào? Các vị cảm thấy rằng má bà tôi ăn ở vô đức rồi gì, đẻ tôi ra thế thế không được hoàn hảo. Còn sinh mình ra hoàn hảo, cái má bà tôi ăn ở có đức cho nên sanh tôi ra hoàn hảo. Thì chúng ta cũng có máng máng để nói về những cái điều đó. Rồi có những khi chúng ta nói là đời bất công, trời không có mắt. Những cái câu này là khi mà chúng ta bất mãn, chúng ta không hài lòng với chính bản thân chúng ta, thì chúng ta có thể cho rằng bất cứ một câu nào, chúng ta có thể nói trời không có mắt vì chúng ta nghĩ rằng trời đặt để chúng ta. Nhưng mà các vị là người học Phật, ai đặt để chúng ta? Mỗi thân phận chúng ta có mặt trên cuộc đời này ai đặt để? Hả? Nghiệp chúng ta đặt để chúng ta. Nghiệp để chỉ cho hành động của chúng ta. Nhưng mà để gọi là nhìn hành động quá khứ, chúng ta không thể nhìn nhận được. Tức là chúng ta không có khả năng đó. Cho nên có những người nghe nói đến cái giáo lý của Đức Phật, có những người là phê bình rằng là phi thực tế. Nói như vậy giống như là trên mây trên gió, hoặc là nói như vậy là không thiết thực hả? Và cái này tôi đã từng gặp một cái anh sinh viên ở tại Nhật Bản. Trong cái quá trình tôi đi hoằng pháp ở Nhật, Tôi cũng trao đổi, anh cũng nói như thế, anh là người gốc Bắc. Sự thật ngày hôm đó là tôi cũng có đủ duyên để tham dự cái buổi lễ mà tốt nghiệp của anh ta tại Nhật. Nhưng mà một anh sinh viên này kém may mắn theo cái cách nhìn mà gọi là thông thường của chúng ta. Anh ta học qua năm thứ hai, qua năm thứ ba tự nhiên anh ta bị một căn bệnh hoại tử cấp tốc. Anh ta là một trong 19 người trên thế giới này bị về căn bệnh đó, tức là một căn bệnh hiếm hoi trên thế giới. Hoại tử cấp tốc có nghĩa là anh ta cũng không biết. Anh ta nói một ngày đó anh ta đi vào trong siêu thị mua đồ. Sau khi vừa tới cửa siêu thị tự nhiên anh ta tối sầm mặt lên, chóng mặt và anh ta xỉu trước cái cửa siêu thị. Và lúc đó anh ta không còn biết gì cả. Mọi việc còn lại là do những người bên này và người thân ở quê nhà đó qua để quyết định. Sau một tuần hôn mê và tỉnh dậy, anh ta nhìn ra không còn đôi chân. Đơn giản như vậy thôi. Một chàng trai ngày nào rất là hào hoa, rất là xinh đẹp, ăn học, nói chung là có trình độ tốt đàng hoàng. Nhưng mà trong một tuần lễ thôi, mọi thứ đều thay đổi. Anh ta nói là lần đầu tiên anh ta mở mắt được sau những cái ngày hôn mê đó, thì anh ta biết rằng là anh ta không còn đôi chân. Thì ý niệm đầu tiên của anh ta là tự tử. Anh ta khóc không biết bao nhiêu và nỗi đau khổ cùng cực. Và được kể lại rằng là quá trình mà các cái bác sĩ mà cắt cái chân hoại tử của anh ta đó, thì chừa cho anh ta những cái đoạn để mà có nghĩ rằng cứu chữa được tới đâu hay tới đó. Nhưng mà hoàn toàn không thể kịp với một loại vi trùng này. Ăn rất là nhanh, nhanh đến độ mà không tháo khớp là không cứu được anh ta. Tức là cắt đến 3-4 lần như vậy. Và cuối cùng quyết định tháo khớp là bác sĩ phải hỏi ý kiến gia đình. Là bây giờ giữa cái chết và tháo khớp, một là cứu được mạng anh ta bằng cách là tháo khớp chân, tháo khớp cuối cùng luôn á. Còn hai là nếu mà không chấp nhận thì phải chấp nhận chết, bởi vì không có cách khác. Thì gia đình ký giấy quyết định là tháo khớp anh ta. Chỉ như vậy anh ta mới có thể sống được thôi. Vậy thì trong cái quá trình mà tôi trao đổi với anh ta, thì lúc này anh ta cũng biết ít nhiều đến Phật pháp chút chút ấy. Tại vì sau đó là gần một năm tôi mới gặp, mà anh ta phải dưỡng căn bệnh đó là rất là lâu dài. Nhưng anh ta vẫn học tốt nghiệp ra trường và nhận bằng cử nhân, ngồi trên chiếc xe lăn để nhận bằng cử nhân. Thì anh ta rất là buồn, ngồi tâm sự với tôi. Thì tôi có hỏi, trước đây anh có suy nghĩ gì về đạo Phật? Thì anh ta nói, thưa thầy, ngày xưa nhà con ở gần chùa ở miền Bắc, gia đình con cũng có cái gia thế trong xã hội và cuộc sống nói thẳng ra là cũng ổn định. Vì vậy dưới mắt con nhìn chùa thì con không có nói gì, nhưng mà con cảm thấy không thực tế. Con cảm thấy những người này có chút gì mê tín, cứ đi chùa lại lục làm cái gì đó con cũng không biết, nhưng mà không bao giờ con có cái ý niệm quan điểm này. Thì lúc đó tôi mới nói với anh ta rằng là nếu anh nói như vậy, đạo Phật phi thực tế. Phi thực tế có nghĩa là anh không thấy, hay là đạo Phật nói trên mây trên gió hảo quyền. Thì lúc đó anh ta im lặng. Và tôi mới hỏi tiếp tục với anh ta rằng là bây giờ tôi hỏi anh, viên kim cương anh biết không? Biết. Thấy không? Thấy. Tôi hỏi viên kim cương được hình thành từ đâu? Anh ta mới nói rằng, thưa thầy, kim cương được hình thành từ khí carbon. Thì tôi hỏi anh ta thấy viên kim cương là cái gì khí carbon? Anh ta nói là thấy viên kim cương. Vậy tôi hỏi vì sao anh biết kim cương được hình thành từ carbon? Anh ta nói rằng các nhà khoa học đã cho anh ta biết về điều đó. Như vậy chúng ta chỉ nhìn thấy tất cả các sự vật hiện tượng trên thực tế là chúng ta thấy được viên kim cương, nhưng chúng ta không đủ khả năng để nhìn quá trình hình thành viên kim cương. Các bạn hiểu không? Như vậy thì quá trình hình thành viên kim cương chỉ các nhà khoa học cho chúng ta biết là cái quá trình nó hình thành hàng ngàn triệu năm, hàng tỷ năm như vậy để có những viên kim cương như thế. Nhưng mà chúng ta bằng suy luận chúng ta đâu ngờ rằng là carbon là một dạng khí, không hình, không bóng, không dạng, không mùi, không vị gì cả. Như vậy đó mà có thể có một lý do nào để tái tạo nên một cái viên kim cương, nói chung là bất hoại, có phải không? Trong các loại đá là cái gì cứng nhất? Thì kim cương cứng nhất. Cho nên đó, các vị nhớ kỹ rằng kim cương thì không có một loại vật thể kim loại nào có thể cắt xén mài dũa được kim cương. chúng ta có một viên kim cương tròn láng nhẵn, chúng ta đừng nghĩ rằng họ phải lấy máy gì để họ mài. Mọi thứ muốn mài kim cương chỉ dùng kim cương mài kim cương thôi, trong cái cắt cắt. Các vị nên nhớ vậy, các vị thử lấy một miếng thép, miếng gì đó các vị cọ vô kim cương coi. Không có một cái gì có thể chịu đựng được với sức cứng của kim cương. Cho nên chúng ta thấy nó không có hợp lý trên cái nhìn bằng suy luận của theo con người hiểu của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy tất cả các sự vật hiện tượng thì thấy, nhưng mà quá trình để hình thành thì chúng ta không thấy. Giống như bản thân chúng ta trên cuộc đời này như thế nào chúng ta thấy, nhưng mà hỏi các vị vì sao chúng ta có mặt trên cuộc đời này, với lý do gì, chúng ta không thấy. Và hỏi ở đâu ra, vì sao chúng ta hiểu được điều này, chúng ta nói rằng Đức Phật dạy chúng ta như thế. Cho nên Đức Phật là người nhìn thấy để cho chúng ta hiểu rõ được việc này. Cũng giống như chúng ta thấy được viên kim cương qua công bố của các nhà khoa học, chứ bản thân chúng ta làm gì thấy được. Cho nên nhìn trên mặt hiện tượng của mỗi thân phận con người chúng ta khác nhau thì chúng ta thấy nó rất là rõ như vậy. Mà thấy rõ bằng cách là sao chúng ta không hài lòng. Vì chúng ta không hài lòng cho nên một ai đẹp hơn, ai giàu hơn, ai sang hơn, ai hạnh phúc hơn thì chúng ta sao? Ganh tị, ghét bỏ, đố kỵ, thậm chí dè biểu. Ví dụ mình nhìn thấy một ai sang trọng hơn mình, mình thấy khó chịu cho nên mình có thể ngoéo móc người khác. Còn đó là thằng đó, nó thấy mặt sang trọng chứ nó vậy chứ. Xuất phát từ cái không phải người ta có lỗi, nhưng mà từ đâu? Từ lòng ganh tị của chúng ta. Chúng ta không hài lòng, chúng ta không hài lòng về điều đó. Thấy một người sang trọng đẹp đẽ hơn chúng ta thì chúng ta cảm thấy rằng mặc cảm của chúng ta trổ lên và chúng ta đi tìm cách để bôi nhọ người khác để làm người ta giảm sút xuống. Nhưng mà xin thưa các vị, có phải do các vị bôi bát người ta giảm xuống không? Xin thưa các vị tự làm giảm mình thì có. Nhưng mà vốn con người chúng ta là như thế, chúng ta không cam bởi người khác hạnh phúc hơn mình, giàu hơn mình, thế này thế kia, tốt đẹp hơn mình là điều chúng ta không cam. Như vậy nhìn trên mặt thực tế, chúng ta cảm thấy rằng nếu người đó hơn chúng ta như vậy, chúng ta phải tìm cách nào đó để chúng ta cải thiện, chúng ta để hơn bằng cách này cách nọ. Sự thật, các vị làm cách nào đi chăng nữa, nếu phước báo các vị không thể sánh được với người ta thì các vị cũng không cách nào cải thiện được điều của các vị. Như bây giờ tôi từng nói trong các bài giảng, cuộc đời mỗi người chúng ta là một ly nước. Tôi có nói cái trong cái bài giảng tầm quan trọng của phước đức. Cuộc đời của mỗi người chúng ta là một ly nước, và nguyên tắc không ai đựng đầy hơn nước trong ly mình đang có. Tức là không ai đựng đầy hơn với cái ly mình đang có như thế này. Dù bây giờ nếu mà cái ly này mà đã đựng đầy nước rồi, đem mấy chục chai này để tôi rót vô để nó có thể đựng được thêm nữa. Thêm được không? Không. Như vậy thì bây giờ khi mà chúng ta đã đầy cái ly của mình đang có rồi, mà bây giờ chúng ta bằng tham vọng, bằng này kia, bằng sự mà gọi là không cam những gì đang có, chúng ta cố đem 5-7 phi nước về để cố mà đổ vô, chưa được không? Đây là điều quan trọng. Nhưng mà thông thường chúng ta không có nhìn bằng cái tuệ giác của Phật giáo là chúng ta như vậy. Chúng ta không cam vì chúng ta nghĩ nó ngu hơn mình, tại sao nó giàu hơn mình? Hay là nó ngu hơn mình, tại sao nó hạnh phúc hơn mình? Nhưng mà mình cho nó ngu hơn mình chứ chắc chắn gì giữa mình và nó chỉ số IQ ai hơn? Mình đâu có đo ra đâu mà mình biết. Tại đôi khi mình không chợ đời, mình cứ nghĩ mình khôn, chứ thật ra mà nói người ta có trình độ, người ta có tâm đức, làm sao biết được. Mình kinh nghiệm chợ đời giỏi quá cho nên mình lách chắc, giống như mình nghĩ mình lanh, chứ thật sự mình ngáo thấy mồm đâu biết. Rồi cái mình cứ cho mình hơn nó, nhưng mà tại sao nó lại hơn mình? Không cam cho nên tìm mọi thủ đoạn, thậm chí có thể là tố giác, vu cáo, bậy bạ tất cả mọi thứ. Nhưng mà xin thưa với các vị làm gì nào các vị tự đẩy các vị sâu vào trong cái chuyện mà thấp kém hèn hạ và hủy hoại cuộc đời của mình hơn, chứ không có được gì. Cho nên trong cuộc đời lấy phước báo để làm tính cách quyết định cho mọi con người chúng ta. Sự theo hơn kém này nó xuất phát từ những cái phước báo của chúng ta, chứ không phải là do bất cứ một ai định đoạt về cái con người chúng ta như vậy. Cho nên ở đây một người đã phước hơn chúng ta, họ phải có một vị trí hơn, cuộc đời hơn, hạnh phúc hơn là điều đương nhiên. Nếu một khi chúng ta muốn bằng họ hoặc hơn họ, ví dụ bây giờ cái ly chúng ta nhỏ hơn ly của người, bây giờ chúng ta muốn đựng nước hơn nữa để bằng người, hoặc cái lượng nước được đựng hơn người, chúng ta phải làm gì? Đổi cái ly khác to hơn, đổi cái ly bằng họ hoặc lớn hơn. Hoặc chúng ta có thể lấy một lý do nào đó, chúng ta bè cái miệng ly cho nó cao lên để có cái lượng nước bằng hoặc hơn họ, đúng không? Và chính như vậy chúng ta mới có thể đựng tiếp hơn nước được nữa. Vậy thì bây giờ lo ngồi đó để đố kỵ ganh tị họ tất cả mọi thứ, cái đó vô tình chúng ta đập mẻ miệng ly chúng ta. Càng đố kỵ chừng nào ly chúng ta càng bé là chừng đó. Giống như là chúng ta cứ lấy cây cứ đập mẻ miệng nó hoài, đựng nó không được thêm mà mình cứ đập mẻ hoài hoài hoài. Cho nên Đức Phật mới dạy cái phước báo tùy hỷ là gì vậy? Thấy một ai hơn mình phải khởi tâm tùy hỷ, phải biết rằng phước báo họ hơn chúng ta, cho nên nhìn họ mà phấn đấu chứ không phải nhìn họ để ganh tị. Bởi vì chính cái ganh tị đó nó đẩy cái đạo đức của con người mình xuống, và cái phước báo mình nó co lại. Vì vậy muốn lên mà nó lại xuống chứ không lên được. Cho nên không ai có thể thay đổi được cuộc đời mình bằng sự ganh tị thủ đoạn và ác tâm. Đây là nguyên tắc mà dân gian chúng ta từng nói rằng là trời không cho hùm leo dây, là như thế. Vì vậy cho nên là sự hơn nhau của mỗi con người chúng ta trong xã hội, chúng ta thấy dường như bất công, nhưng quy luật của nhân quả cho chúng ta thấy rằng đó là một sự công bằng. Nếu mà bây giờ trong Phật giáo nói như thế này, và quy luật trong cuộc đời là như vậy, mỗi một người á, nói chung là cái này nói giống y như học thuyết di Phật nha, chết là hết. Hay là các cái học thuyết cơ bản nhất, hay là những cái kinh nghiệm dân gian một mức độ không có suy tư theo Phật giáo thì cũng nói là chết là hết. Như vậy sanh ra trong một cuộc đời, một lần sanh ra để một lần chết đi, có nghĩa là chỉ một lần sanh và một lần kết thúc là vĩnh viễn, thì cuộc đời có bất công không? Hả? Lúc đó cuộc đời bất công thiệt. Lúc đó cần đi tu, mà lúc đó cần giác súng ra là bạn cướp đó. Tôi nói thật, đây là nói thật lòng, chứ không có nói mà gọi là quanh co vậy hết trơn. Nếu trong cuộc đời chỉ một lần sanh ra và một lần chết đi, thì chúng ta có quyền đè đầu cởi cổ, giác súng ăn cướp, mạnh được yếu thua, tất cả bị làm sao sống trong cuộc đời này, nó cho đã một đời là chết mất tiêu. Nghĩ không ân quán, không giang hồ, không quả báo, không tội phước, không bất cứ cái gì, cũng không nhất thiết phải làm từ thiện, phải giúp đỡ, cũng không nhất thiết phải hiếu thảo, phải ân tình, không có chuyện bất cứ cái gì. Nói thẳng ra là cuộc đời một lần sanh ra một lần chết đi, chúng ta cũng cần thiết sống, còn tệ hơn thú vật càng tốt. Phải nói là như vậy, vì nếu chúng ta sống hiền lương sẽ bất công, chúng ta thiệt thòi. Chúng ta sống có ý nghĩa trong cuộc đời chúng ta thiệt thòi, chúng ta sống tốt trong cuộc đời chúng ta thiệt thòi. Cho nên kẻ gian ác đè đầu cởi cổ, hoặc hãm hại, hoặc cái gì đó cho chúng ta. Còn nếu chúng ta nhìn thực tế vào cái lời dạy của Đức Phật, nhân quả qua quy trình của luân hồi, thì cái này không có một cái gì bất công. Luật pháp trong cuộc đời có thể là bỏ lọt các tội phạm, có án quan, có những khi có những vụ án mà nói thật với các vị, cả hàng trăm năm đâu giải quyết được đâu, đâu có tìm ra hung thủ, đâu có tìm ra được đâu. Nhưng mà người dân gian chúng ta có câu gì? Lưới trời lồng lộng, bởi gì nữa? Không sót một mãi lòng. Một ai đó to quá, có thể con người không lọt, nhưng mà chó mẹo mũi lọt. Nhưng mà người ta mới dùng cái câu là lưới trời lồng lộng mà không sót mãi lông, có nghĩa là mãi lông là rất nhỏ rồi đó, mà còn không lọt được, ý là như vậy. Cái này người ta nói lên mang cái nghĩa gì? Mang cái nghĩa về chân lý cuộc đời. Chúng ta có thể thoát được lưới luật pháp với một cái chữ khôn ngoan, hoặc là với một cái kẻ hở nào đó trong luật pháp, có thể do gì đó để bỏ sót qua tội phạm, hoặc chúng ta có thể thoát được tội. Nhưng chúng ta không thoát được quy luật của cuộc đời. Bởi vì đời này chúng ta có thể thoát, nhưng chúng ta không thoát được quy luật của nhân quả. Cho nên nhìn trong cuộc đời thực tế, chúng ta thấy là Nếu để gọi là giải thích một cái hiện tượng có mặt chúng ta ban đầu và kết thúc, thì với thân phận của mỗi loài người trên cuộc đời này, nó quả là bất công, không công bằng. Trong bất cứ tổ chức nào cũng có những cái không công bằng. Về nguyên tắc thực tế, Bill Gates nói đúng. Và chúng ta có thể là trong cái mỗi hoàn cảnh chúng ta sống, chúng ta cũng thấy đúng như thế. Nhưng mà lời Phật dạy đâu phải nhìn bằng cái cuộc đời 80 năm của chúng ta. Về lời Phật dạy, 80 năm chúng ta trong cuộc đời nó chỉ là một hạt cát trong dòng sinh mạng bất tận mà thôi các vị. Chúng ta đâu phải là có mặt trên cuộc đời này lần đầu tiên, và mai này già chết đi là cuộc sống cuối cùng, phải không? Không, chúng ta không phải là sống trên cuộc đời này 80 năm là một lần sinh ra trên cuộc đời này mới cái lần đầu tiên, và chết đi chỉ là cuối cùng. Sự thật, sống và chết chỉ là tạm thời hai đầu của một kiếp người. Còn chúng ta đã sống và chết vô lượng kiếp từ trước, và nếu chúng ta chưa giải thoát trong đời này, chúng ta sẽ sống và chết mãi mãi trong tương lai, còn vô số kiếp mà. Cho nên 80 năm là cái gì? 80 năm trong cuộc đời không là cái gì hết á. Đối với dòng sinh mệnh của con người và với cái nhìn của Đức Phật, không là cái gì cả. Nhưng mà nếu chúng ta không giác ngộ được Phật Pháp, chúng ta sống bằng tham tàn, bằng vô minh, thì chúng ta cứ nghĩ rằng trong cuộc đời có cơ hội chọc được, lấy được là gì đó. Chúng ta gian tham là chúng ta lừa đảo gì đó, để chúng ta có thể tồn tại trong cuộc đời này. Hạnh phúc là chúng ta thấy sung sướng và khôn ngoan gì đó. Đó là quyền suy nghĩ của chúng ta. Nhưng mà xin thưa các vị, chúng ta hạnh phúc bằng sự tham tàn đó một đời, chúng ta đã phá hoại hết con đường tương lai của chúng ta. Nhưng chúng ta đâu có biết. Nếu chúng ta có quan niệm thà một phút huy hoàng và chợt tối á, thì cái chuyện đó tùy chúng ta. Còn nếu một người học Phật mà suy nghĩ như vậy là không chấp nhận được, thiển cận. Cho nên đạo đức được có mặt để có thể một mức độ nào đó về đạo đức làm nên trật tự của xã hội. Nhưng mà đồng thời nó cũng cho chúng ta được biết rằng là sống trong cuộc sống luân hồi tái sinh này, những hành động tốt đẹp của chúng ta là một sự trải đường cho hạnh phúc dài lâu. Cho nên á, những cái việc làm tốt đẹp được Đức Phật khuyến khích, không phải làm cho ông Phật, và không phải khuyến khích cái đó để làm cho ai, mà sự khuyến khích này để làm cho chính chúng ta trong đời này và nhiều đời sau để hạnh phúc tương đối. Cho nên nhìn về góc độ của luân hồi nhân quả thì chúng ta biết rằng là không có chạy vào đâu bất cứ một hành động nào. Dù một hành động nhỏ nhất, chúng ta lấy hạt gạo cho một con kiến ăn, và một hành động ác nhỏ nhất là chúng ta đập một con muỗi, sự thật không đáng để chúng ta có thể phân bua. Nhưng quy trình của nhân quả không có cái gì lọt cả. Nói này các vị thấy rằng chúng ta thường thường chúng ta hay chủ quan. Tôi vừa rồi tôi có đọc một cái email của cái bà này. Bà là người Thiên Chúa giáo. Bà nói từ xưa đến giờ bà không có công nhận những cái điều như thế. Và bà nói là những cái người ăn chay ăn đồ đó là bà rất là ghét. Bà cho những người đó là những người gọi là ngu khờ. Và những cái điều này đối với cho cái bà mà nhìn á là không có vấn đề gọi là nhân quả gì ba cái chuyện đó. Nhưng mà nói thật sự bây giờ bà nói là bà đã quá thấm thía về những điều đó. Sau một cái giai đoạn của cuộc đời mà người mà bà có thể chứng kiến được đó chính gia đình của bà, và chồng bà là một đương sự. Bà nói bây giờ bà giác ngộ rồi, bà đã tự thay đổi những cái đường hướng tu hành của mình rồi, và bà đã chọn đạo Phật là một hướng đi cho chính bà. Bà nói là bà đã sai lầm trong quá khứ, bây giờ bà chỉ còn biết một điều là bà sám hối những điều sai lầm của bà suy nghĩ trước đây. Và nhất là cái quan niệm rằng tìm ăn. Bà nói trong cuộc đời của bà ăn tất cả mọi loài, thậm chí chó. Đừng có nói là bất cứ một cái gì vậy đó, bà không từ nang bất cứ chuyện gì. Bởi vì bà nói rằng cái việc, cái quyền của bà được quyền ăn. Nhưng mà sự thưa các vị nhìn thấy rằng, các vị cho rằng Thượng Đế sinh ra là vật dưỡng nhân, cái đó chúng ta tự bào chữa. Và trên nguyên tắc ai ăn không vi phạm luật pháp chúng ta có quyền. Nhưng mà các vị nên nhớ, mỗi thứ đều có cái giá phải trả của nó là quy luật công bằng. Trên nguyên tắc của luân hồi là như vậy. Chúng ta đã từng là những chúng sinh được những chúng sinh đã dai thì bây giờ trả, và chúng ta cũng tiếp tục thay nhau để tồn tại. Lớp lớp chúng sinh nằm xuống để lớp lớp chúng sinh khác tồn tại. Đó là một quy luật công bằng theo nguyên tắc của nhân quả và luân hồi. Chúng ta ăn tất cả loài nào có mặt trên cuộc đời, và chúng ta cũng đã từng trải qua tất cả mọi loài mà chúng ta từng ăn. Đó là một nguyên tắc mà không có nói khác hơn được, không có bất cứ một lý do nào được. Và chúng ta, nếu chúng ta cho rằng là con người chúng ta được quyền như thế, thì đó là một vấn đề rất là bất công. Mỗi chúng sinh trên cuộc đời này đều ham sống sợ chết, đều có những cảm xúc khổ vui. Các vị đứt một cái tay chút xíu các vị biết đau. Tại sao các vị cắt cổ một con vật các vị nghĩ nó không biết đau? Các vị nghĩ nó biết đau hay không? Các vị lấy cây các vị đánh con chó thử coi nó kêu không? Các vị lấy một cái mũi kim gì nhỏ nhỏ các vị chích nhẹ nó coi nó kêu không? Tức là những con vật nó cũng đều có giới tính, nó có cảm xúc về tính dục, thì nó đều có cái cảm giác khổ đau khi tác động mà gọi là khác. Các vị nên nhớ là như vậy. Và con người của chúng ta và muôn loài đều có những thần kinh cảm giác giống như nhau. Chỉ có điều là nó không có đủ ngôn ngữ để có thể bào chữa được sự thật này. Và trên cái nguyên tắc con người chúng ta đủ mạnh hơn, chúng ta có quyền lợi là ép uổng nó như thế. Đó là quyền của chúng ta. Nhưng mà trong một hoàn cảnh bất lợi, chúng ta cũng có thể chết một cách là cai nghiệt với tất cả các loài cầm thú. Cho nên chúng ta đừng lý giải một cách vớ vẩn và bào chữa một cách không hợp lý. Chúng ta không vi phạm luật pháp, chúng ta có quyền muốn ăn cái gì đó tùy cái miệng của chúng ta, thỏa mãn cái gì đó tùy. Nhưng người học Phật phải thấy rằng là cái gì đều có một giá, phải trả một cách công bằng trong quy luật của nhân quả luân hồi. Chúng ta không bao giờ quyết định được chúng ta sinh ra cái thân phận nào. Trong sáu đường của mỗi con người chúng sinh trên cuộc đời này là phải đi: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Sáu cái định hướng này tùy phước báo và nghiệp lực của chúng ta, chúng ta đều đi một cách phù hợp. Cơ bản nhất trong thế giới của loài người, chúng ta đã có những thân phận khác nhau để tồn tại. Một thế giới loài người không mà không ai giống ai. Từ thân phận, sức khỏe, địa vị, sắc diện cho đến nhu cầu trong cuộc đời, chúng ta không ai giống ai hết. Tùy phước báo của con người, chúng ta sinh ra trong một loài người. Có người hạnh phúc, có người khổ đau, có người hoàn hảo, có người cùi đuôi sức lỡ gì đó, đâu ai muốn đâu. Có ai muốn mà sinh ra để trở thành người tật nguyền không? Nhưng mà khi mà nghiệp nó dẫn đến một thân phận như vậy, chúng ta phải chịu chứ. Cái đó là chúng ta cái giá phải trả cho nghiệp. May là chúng ta chưa đọa vào các loài súc sinh, chúng ta còn có được quyền làm người đó. Chúng ta được quyền làm người, chúng ta còn thấy là như vậy đó. Chúng ta vẫn đau khổ và mặc cảm như vậy đó. Còn đừng nói rằng những cái việc mà gọi là rơi vào những con đường khổ đau khác. Xin thưa các vị, nếu không học Phật, ai cho chúng ta biết được thông tin này? Cũng giống như chưa bao giờ có những cái bác sĩ hay là y khoa, các nhà khoa học nghiên cứu về vi trùng, làm sao bây giờ chúng ta biết được vệ sinh? Không có bác tơ ra đời, ai biết được vi trùng là gì? Ai biết cần biết vệ sinh là như thế nào? Cho nên người ta nói bác sĩ sợ vi trùng là đúng, vì ta hiểu vi trùng mới sợ vi trùng. Cũng vậy, chỉ có những người có đạo đức, có hiểu biết mới sợ tội phước. Còn những người không có biết nhân quả tội phước làm gì biết sợ? Chỉ sống như một bác sĩ, cho những cái nhu cầu của con người mình đòi hỏi, mình lấp đầy cái túi tham của mình, ăn mặc ngủ hưởng thụ gì đó, ganh tị bừa bãi chống đối tiền phức gì đó, đó là quyền của tất cả con người chúng ta. Nhưng mà chúng ta nên nhớ mọi thứ đều bình đẳng sòng phẳng trong cuộc đời. Thật ra lời dạy của Đức Phật không mang cái nghĩa để gọi là chỉ trích hay kết tội ai. Bởi vì các vị hành động nào đó, các vị sẽ chịu trách nhiệm trước hành động. Chỉ có điều Đức Phật thấy chúng ta trả dai đắt đỏ quá, đau khổ quá. Khi chúng ta hưởng thụ thì chúng ta thích lắm, nhưng mà cái nghiệp phải trả thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng đá vàng. Nhân trong kinh thầy nói cái câu Bồ Tát sợ, sợ nhân, chúng sinh sợ quả là vậy. Có nghĩa là Bồ Tát đó, là biết rằng cái nhân nó đi đến khổ đau thì đã dừng. Còn chúng ta thì chừng nào đến khổ đau chúng ta mới giác ngộ ra. Vì vậy khi đã khổ đau và giác ngộ ra muộn rồi, có kinh nghiệm đã muộn rồi, đa phần chúng ta không có cơ hội để quay đầu. Cho nên tôi không phải là nghĩ rằng các vị học Phật để các vị thành thánh. Tôi cũng không có dám chủ quan rằng tất cả chúng ta học Phật để trở thành kẻ lương thiện tột đỉnh đâu. Nhưng điều quan trọng học Phật để biết được quy trình chân lý, biết được nguyên tắc nhân quả tội phước nó là như vậy. Còn làm được bao nhiêu thì tùy nghi trong cuộc đời hôm nay, ngày mai và nhiều năm về sau nữa. Các vị chỉ cần hiểu được quy luật nó như vậy đi. Chúng ta hiểu được rồi, chúng ta sẽ có một cách tự do và chúng ta có một sự chọn lựa đầy quyết định của chúng ta hơn, chứ không có lưỡng lự trong cuộc sống. Và đôi khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta không nghĩ rằng cuộc đời này bất công, dù ai có hơn chúng ta, đè đầu cởi cổ chúng ta, thậm chí có thể là do người ta có điều kiện hơn, người ta gác rủi mình gì đó, cũng không có nghĩa là bất công. Vì tạm thời gác rủi chúng ta, đè ép chúng ta, lừa đảo chúng ta, nhưng rồi chạy đâu? Trong quy trình của cuộc sống này, trong cái quy trình của nhân loại này, không có một con người nào có thể thoát được. Tôi đã nói với các vị như vậy. Có thể chúng ta lừa đảo được đó, nhưng mà lừa đảo được để trong đời sống này 5 năm, 3 năm, để chúng ta ăn sung mặc sướng, hoặc là chúng ta làm cái gì đó để thỏa thích với những lòng tham của chúng ta. Nhưng rồi chúng ta đi đâu? Chạy đâu? Mà thậm chí chúng ta ăn hưởng cho đã rồi chúng ta tự tử chết, cái đó nó cũng không mất đi đâu. Không bao giờ ai chạy được với bất cứ một hành động nhỏ lớn nào. Chạy được với pháp luật nhưng không chạy được với quy luật của nhân quả. Không có cách khác. Cho nên bằng cái nhìn này mới gọi là cuộc sống không có gì gọi là bất công. Các vị nhìn cái cuộc sống ở những người mà bệnh tật đau khổ ở châu Phi, các vị thấy tội không? Tội chứ. Bằng lòng nhân đạo của con người, chúng ta thấy họ sanh ra những quốc gia đó, chúng ta thấy tội, thấy tội nghiệp, thấy đáng thương. Trong khi chúng ta dù muốn dù không, chúng ta vẫn có cuộc sống tương đối hạnh phúc hơn họ nhiều. Nhưng mà chúng ta hiểu về quy trình của nhân quả, không phải hiểu về quy trình của nhân quả để chúng ta kết tội họ. Ví dụ bây giờ người ta tìm ra được nguyên nhân của các vi trùng, không phải ta kết tội bệnh nhân. Ta tìm hiểu để ta có cách để chữa trị cho bệnh nhân, chứ không phải đi tìm hiểu để kết tội bệnh nhân. Cũng vậy, chúng ta hiểu luật pháp, chúng ta lý giải để con người chúng ta làm sao cải thiện được mình, để mình đừng trở thành cái nạn nhân đó. Chứ không phải chúng ta lý giải à, những người sống trong đất nước châu Phi là từ những người cái gốc khổ do cái gì đó, rồi chúng ta trở nên con người lãnh đạm trơ lì cảm xúc. Nó phải là như vậy, lý giải vậy là sai. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên nhân là, tôi đã nói cái này trong một bài giảng là sống tiết kiệm. Tôi nói đa phần những người rơi vào trong những đất nước châu Phi là toàn là những đại gia quỷ của và kiêu ngạo, ích kỷ. Mặc dù cái đó họ không có lỗi gì đó, nhưng mà quy luật của nhân quả là vậy đó. Giữa cuộc đời này họ sống phung phí, có lỗi với luật pháp gì không? Không. Họ ích kỷ có lỗi với luật pháp không? Không. Nhưng mà quy luật nhân quả là công bằng. Những người quỷ của, những người xài phí phạm, những người ích kỷ, tất cả những phước báo khi đã chấm dứt thì chúng ta sẽ rơi vào một hoàn cảnh, những thân phận nghèo khổ hèn kém, là cái điều đó chính chúng ta đưa chúng ta vào, chứ không ai đưa cả. Không thượng đế, không thánh thần nào đưa chúng ta về điều đó. Những con người lừa lọc, gian tham, lừa đảo của mọi người trở thành những thân phận hèn kém trong cuộc đời này, mà muốn cải thiện cuộc đời mình để ngóc đầu lên hoàn toàn không được, không đủ phước báo và nghiệp ràng buộc, không có cách nào các vị cải thiện được bản thân chúng ta. Muốn cách nào cũng không thay đổi được hết đó. Vì vậy các vị nên nhớ rằng, khi nhìn thấy những cái trong những quốc gia đó, chúng ta phải soi lại mình. Mình hiểu được như vậy thì mình đừng sống như vậy để mình trở thành những người như thế. chứ không phải là mình nhìn như vậy để mình lãnh cảm à mấy người này từng ích kỷ nè, từng sống gọi là phung phí nè, này cái nợ kệ nó đáng đời à. Thế không có người học Phật nào có những suy nghĩ vô đạo đức như vậy. Đừng có sợ, và một khi chúng ta hiểu được cái này chúng ta còn càng sống tốt hơn nữa, chứ đừng nói là chỉ trích hả, dám chỉ trích không. Cho nên đó, khi chúng ta hiểu được vấn đề để chúng ta tỏa sáng lên và chúng ta tích cực làm thiện hơn, dù chúng ta chưa có đủ sức để ra khỏi luân hồi để thành thánh thành Phật giác ngộ giải thoát niết bàn cực lạc gì đó, thì ít nhất trong một cái cuộc đời này tái sinh, làm sao tái sinh với một thân phận tương đối hoàn chỉnh, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, đừng cùi đuôi sức lỡ là may mắn rồi. Đây là cái cách mà tôi đã giảng trong một bài giảng ở bên Tiệp Khắc, là bài giảng là tu trong luân hồi. Dù trong luân hồi nhưng vẫn phải tu, bởi vì không tu chúng ta rất đau khổ trong kiếp luân hồi, còn có tu cũng đau khổ theo quy luật, nhưng mà chúng ta sẽ tránh đi được rất nhiều những đau khổ không phải do ác nghiệp tương đối trong cuộc đời này gây ra. Khi tôi đi qua Mỹ, tôi vào trong Las Vegas, những người từng phục vụ trong những cái nơi đó họ đã từng kể tôi nghe, họ nói là những cái người mà gọi là đại gia mà chơi bài trong đó, các vị biết rằng cái mức độ gọi là ăn xài của họ đó, mình chắc là mình nghèo khổ, nghiệp mình phước mỏng nghiệp dày, sau đó mình không tưởng tượng nổi. Một ván bài như vậy họ có thể họ đặt hàng triệu đô la, mình nhìn nhớ vậy, hàng triệu đô la cho một ván bài. Mà trong đời của chúng ta nó thật sự, các vị nè làm cả đời còn kiếm còn suy nghĩ chưa có một triệu đô la cầm trong tay, chưa dám nghĩ nữa, mơ mà còn chưa thấy. Nhưng mà một ván bài của họ là như vậy, chưa, những người này được phục vụ là tận kẻ răng kẻ tóc. Các vị nên nhớ là như vậy, khi họ vừa đáp xuống sân bay có những người phục vụ mời lên những cái chiếc xe sang trọng đưa đón tới nơi đàng hoàng. Họ có một chìa khóa riêng vào các khách sạn, là những phòng VIP 5-7 sao gì đó trong đó, tôi không có biết, mình đâu có vé vô đó đâu biết à, mình nghe nói vậy thôi. Thì tôi cũng chưa biết nơi đó nó sang tới mức độ nào, nhưng đại khái là sang trọng như thế. Và xin thưa các vị, mọi việc ăn ở ngủ nghỉ mọi thứ là hoàn toàn miễn phí, không có tính tiền, họ chỉ cần chơi bài thôi chứ không có. Và những người đó có cần gì mà đụng tới bất cứ cái chuyện gì, như bây giờ họ nói là họ đem pha một ly cà phê sữa gì đó đầy như thế này phục vụ, nhưng mà đôi khi phục vụ cho họ, họ mê đánh bài, họ đôi khi họ lấy muỗng gì họ dứt miếng thôi, một lát nữa tan hết chắc là phải đem xuống đổ, đem ly khác lên. Mà họ nói trong đêm trong ngày gì đó họ đem không biết bao nhiêu lần, nhưng không lần nào uống được quá một phần ly, mà phải tan người ta là đẩy cái khác lên, cái đó đổ xuống, hay là như thế nào nguội rồi đem đổ đi, bắt đầu đem cái khác lên. Còn ăn, họ đem một dĩa cơm thật thịnh soạn, cơm gà, cơm gì đó, cơm heo, cơm bò gì đó không biết, hay là đồ ăn gì đó đầy trên dĩa, nhưng đôi khi họ lấy dĩa lấy muỗng gì đó khịa khịa mấy miếng cái rồi đem xuống, đổ vô thùng rác, đem cái khác lên à. Tất cả những cái cách phục vụ họ như vậy, họ nói rằng đôi khi họ rất là xót, nhưng mà đó là quy định của nơi đó, phải làm một cách gọi là chăm sóc kỹ lưỡng tận tình từng cái như vậy. Và vì vậy những người đang có phước báo nhưng mà quá hủy hoại cái phước báo của mình, vì cái ly của họ quá lớn cho nên họ chưa đầy, nhưng mà đến khi họ đầy rồi thì là thôi à. Vì vậy các vị thấy có những người ăn chơi hoang phí trong một đời thời gian ngắn, cuối cùng họ trở nên người nghèo khổ và đắng cay trong giai đoạn sau của cuộc đời. Cái này là cái thực tế thôi chứ còn chưa nói quy trình dài đó các vị. Thực tế bởi vì người này một đời mà ăn chơi, rồi cũng trong cuộc đời này họ lại trả giá cho sự ăn chơi đó, thì vì cái phước của người này nó thật sự nhỏ quá đó. Chứ còn có những phước của người lớn hơn là đời này họ ăn chơi suốt đời, rồi đời sau thậm chí họ tiếp tục họ cũng ăn chơi như vậy suốt đời, nhưng mà rồi có thể nhiều đời sau nữa họ sẽ trả giá. Bởi vì phước của họ lớn quá cho nên đời này họ có thể ăn chơi suốt đời mà chưa hết. thậm chí đời sau ăn chơi tiếp tục nữa chưa hết, thì dĩ nhiên họ có thể tiếp tục xài những phước báo của họ. Mà phước báo là những cái mà vô hình, không thể lý giải được bằng ngôn ngữ, cũng không thể nhìn được bằng mắt. Vì vậy những cái người rơi vào trong cuộc sống khổ đau đều có những cái nguyên nhân của chính nó. Những người đi vào trong những cái thế giới nhiều đau khổ bệnh tật đều có những nguyên nhân của nó. Những người hèn kém trong xã hội đều có những nguyên nhân của nó. Và từ nghiệp lực phước báo gây nên thì bản thân của mọi thứ đều vô thường. Đẹp xấu vô thường không? Vô thường. Giàu nghèo vô thường không? Hạnh phúc khổ đau vô thường không? Tất cả những gì từ phước báo mà nên thì cũng từ hết phước mà đổ. Cho nên hạnh phúc khổ đau, giàu nghèo đẹp xấu, người thú, tất cả mọi thứ đều vô thường. Mọi thứ đều có thể đi theo một quy trình trả dai trong một nguyên tắc mà không cần bất cứ một sự suy luận, lý giải và một bàn tay can thiệp của một đấng nào trên cuộc đời này vào việc đó. Và vì đó Đức Phật đã từng nói trong các kinh, và Đức Phật nói trong kinh là nói ta là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự của nghiệp. Và Đức Phật nói trong các kinh là ta tự làm cho chúng ta thanh tịnh, mà chúng ta cũng tự làm chúng ta nhiễm ô. Chúng ta cũng tự làm cho chúng ta hạnh phúc, và chúng ta cũng tự làm cho mình đau khổ. Việc này không một ai khác để có thể gieo quán cho chúng ta. Tất cả mọi cái điều diễn ra trong cuộc đời, một đời đến nhiều đời của chúng ta, hoàn toàn từ tất cả những phước báo và nghiệp lực. Vì vậy chúng ta giác ngộ được những điều này để làm gì? Chúng ta giác ngộ được những lời Phật dạy để chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này chúng ta cần làm gì để cải thiện những cái tiêu cực, và chúng ta để đạt được những cái tích cực. Chúng ta nhiều khổ đau, chúng ta không trách trời, không trách đất, chúng ta không trách cha, trách mẹ, trách xã hội, mà chúng ta khổ đau, chúng ta biết rằng phước báo chưa đủ và nghiệp lực chúng ta đang dai trả, thì điều này chúng ta cần thiết phải làm điều gì đó để chúng ta cải thiện được những khổ đau này bằng sự tu tập và nhận thức tích cực của chúng ta. Không có lý do là khổ đau và đi chửi xã hội, đi chửi cuộc đời, đi chửi thế này, đi quán trách thế kia. Chúng ta làm vậy để được gì? Trừ ra vô minh, chúng ta không hiểu gì cả, chúng ta mới trách móc. Còn một người hiểu được rất rõ, người ta không có trách móc. Cho nên tôi nhớ có một câu chuyện này như là hơi thần thoại ở trong Phật giáo, nhưng mà nó cũng có một cái gì đó để lý giải cho chúng ta. Tôi đọc một câu chuyện này, nói là có một vị thiền sư đắc đạo, nhưng mà trong cuộc đời thuyết pháp giảng kinh không ai nghe hết á, và không độ được ai. Vì vậy ông ta mới ngồi quán chiếu. Ông ta thấy rằng là trong nhiều đời nhiều kiếp của mình không có gieo duyên với chúng sinh, cho nên trở thành vô duyên với chúng sinh mà không độ được ai. Vì vậy trong những tháng ngày tiếp theo đó, ông mới lấy cơm, lấy đồ ăn này kia, ông cho chim, cho cá, cho này, cho kia ăn. Ông rải như thế. Thì trong một cái nhân duyên đó, nhiều năm sau, ông đã làm một cách hết lòng như vậy. Thì vài chục năm sau, thì trong quá trình mà ông đi thuyết pháp giảng kinh, ông đi độ đời, tự nhiên có những nhóm thanh niên, thanh nữ gần xa các nơi, họ đều trở thành những đệ tử của ông. Như vậy thì một người tu tập giác ngộ thấy được rằng quán chiếu mình không đủ duyên với chúng sinh, thì bắt đầu tạo duyên với chúng sinh bằng cách đó. Vậy thì một người tu có thể thấy được điều đó, nhưng mà mình không khả năng thấy được điều đó. Như vậy mình muốn làm được những điều đó thì mình cải thiện những cái xấu của mình phải làm gì? Chỉ có điều là dựa theo cái lời Đức Phật dạy để chúng ta có thể cải thiện được mình mà thôi. Chúng ta khôn dạy có những người đi lừa đảo người khác hàng trăm tỷ để chúng ta có thể chúng ta sống cho mình, rồi chúng ta chạy thoát được không? Hay là chúng ta có thể hạnh phúc với những cái đồng tiền đó hay không? Thì vì vậy trên nguyên tắc của luật pháp, những gì cần thiết luật pháp can thiệp thì chúng ta cứ làm. Nhưng mà dù luật pháp can thiệp chưa tới, hoặc luật pháp có thể bỏ sót, hoặc là do một lý do gì đó chưa có thể can thiệp được, thì tất cả mọi thứ đều trả một cách công bằng trong đời này và nhiều đời sau nữa. Không có một cái gì để có thể mà gọi là trốn thoát về vấn đề này. Cho nên dưới cái nhìn của Phật giáo, đó là một cái cuộc sống công bằng. Công bằng là nhìn theo nhân quả và luân hồi. Cho mà là cái cách nhìn công bằng của đạo Phật là nhìn trong một đời này. Còn nhìn trong một đời này là dĩ nhiên không có thể lý giải được điều này. Còn lý giải điều này phải là những người giác ngộ. Và chúng ta là những người Phật tử học được đạo lý giác ngộ, chúng ta cũng có những cái nhìn tích cực về những điều này. Và nhờ nhìn như thế để con người chúng ta được cải thiện hơn, thoải mái sống, không có kể là mình dằn vặt lương tâm. Chứ thật ra mà nói, mỗi người chúng ta có những giây phút dằn vặt lương tâm, chúng ta trả lời cho chính bản thân mình: tại sao, tại sao, tại sao? Có những người nói mình sao sống tốt, sao mình gặp khổ hoài. Sự thật do khổ mới tốt đó. Còn trước kia hoặc là nhiều đời khác nữa, chắc gì chúng ta tốt. Cho nên nhìn những cái đang là người tốt quá là sao gặp nhiều khổ. Xin thưa các vị, đời không có những cái vô lý như vậy. Giống như mình thấy một người làm ăn lam lũ, nói trời tôi làm ăn lam lũ quá, tôi thiếu nợ mà tôi chưa trả nợ hết. Sao nói đời bất công, như mày làm ăn lam lũ cực khổ quá, sao mày nghèo hoài, thiếu nợ hoài vậy? Nói vậy có nghĩa là chúng ta không hiểu gì hết. Nó nói như vậy có nghĩa là nó đang cực khổ, nó lam lũ, cho nó không kể vài chục năm trước nó đã từng đi ăn chơi và nó thiếu nợ ngân hàng và thiếu nợ hàng trăm người khác. Trong cái thời gian đó sao nó không nói? Cho nên lam lũ là để trả những cái nợ mình đã từng thiếu, chứ không có nghĩa là lam lũ mà khổ đau. Các vị nghĩ vậy là sai rồi. Cái nhân lam lũ hôm nay có thể là cho cái hạnh phúc ngày mai, nhưng mà nó chưa trả hết nợ lấy gì hạnh phúc. Vì vậy cho nên chúng ta nhìn thấy người hiền quá này kia nợ mà sao như thế. Đa số những người hiền từ này kia nợ mà họ gặp khổ đau chính là cái nhân tố mà họ phải trả dai một cách sòng phẳng đó. Chứ cái hiền hôm nay không phải để họ gặp khổ. Cái hiền, cái làm tốt, cái làm có lợi cho cuộc đời, cái đó họ sẽ hạnh phúc trong một ngày gần ngày xa. Nhưng điều quan trọng, quan trái trước kia họ phải giải quyết cái đã. Cho nên sự hành động tốt của chúng ta không bao giờ mất. Các vị đừng nghĩ như thế. Cho nên có những người cứ nói rằng một cái người gọi là bệnh hoài, ví dụ như người bệnh đi, ăn uống cái gì cũng cử này kia nọ. Chắc có những người khỏe ở đây, tại mày cử mày mới bệnh. Tao ăn uống thoải mái, tao bệnh đâu. Người ta nói mình nghe gì như có lý. Ủa sao nó ăn bậy ăn bạ, nó nhậu hoài nó bệnh ta. Còn mình cái gì cũng cử này cũng cử, gì cũng cử cho bệnh hoài ta. Mình nghe nói vậy mình quất giống như nó coi. Có đi bụi liền không biết. Cho nên họ nói như vậy có nghĩa là họ ăn bậy mà họ khỏe. Không phải. Họ ăn bậy uống bậy, họ bệnh, nhưng mà vì họ rất may mắn trong cuộc đời là sức đề kháng, sức khỏe họ tốt. Họ ăn họ uống như vậy đó, chưa bệnh nhưng mà họ hủy hoại sức khỏe của họ từng bước. Một ngày nào đó cái sức đề kháng họ không đủ, còn họ có sụm với những cái đó không là biết. Nhưng mà bây giờ còn sức cho nên chưa. Còn mình không may mắn cái lượng sức khỏe người ta. Mình cử đây mà mình còn bệnh lên bệnh xuống, mà mình ăn như đó mình sao? Chắc về cõi Phật sớm à. Vì vậy cho nên phải hiểu biết được rằng là đừng nghe người ta nói mà như thế. Đừng nói mày làm thiện làm lành chi, mày làm thiện làm lành mày gặp khổ gặp nạn hoài. Sự thật với các vị, những câu nói này là nói không phải từ trí tuệ. Mà nếu mà chúng ta nghe như vậy chúng ta đúng hen. Sao thấy thằng đó nó sống ác, nó cũng đâu có lợi ích gì đâu, nó mà sao sống tèn tèn, nó khỏe rồi này kia đó. Sao tôi đi chùa ăn chay niệm Phật mà sao tôi khổ hoài thế đấy. Làm giống nó coi, thử đi. Bởi vì cái sức của mình và sức người ta không giống nhau. Đừng đem so sánh. Chúng ta làm thiện làm phước mà chúng ta còn gặp khổ như thế này. Nếu chúng ta sống ác nữa thành ra chúng ta không nổi. Chúng ta chưa đủ phước để chúng ta có thể hành động như vậy. Cho nên đừng nghĩ những cái điều đó mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta lý giải như vậy là hợp lý, hoặc là chúng ta nhìn như vậy là bất công. Và đôi khi chúng ta từ bỏ những con đường lương thiện, đó là chúng ta đưa vào khổ đau chúng ta vĩnh kiếp đó. Cho nên tôi nói những người học Phật của chúng ta may mắn lắm, chúng ta mới học được Phật Pháp. Vì chúng ta học Phật Pháp là học với chân lý. Nhờ như vậy chúng ta sẽ đánh giá được các vấn đề đúng sai phải trái tội phước một cách hợp tình hợp lý. Chúng ta không gì đơn giản mà nghe người khác nói lón xóm bên tai chúng ta nghi ngã trong quan niệm của mình. Trừ ra chúng ta học Phật không chính chắn mà chúng ta hiểu không đúng vấn đề, thì chúng ta mới bị người khác tác động một cách gọi là mơ màng và làm chúng ta khổ đau. Chúng ta loạn chọn trong việc mà gọi là chọn lựa, phân vân. Chứ còn chúng ta hiểu đúng vấn đề, không có phân vân gì cả. Và có bản lĩnh hơn nữa, chúng ta vẫn tự tại trong mỗi hành động, dù khổ đau chúng ta biết rằng hành động đó là lương thiện, hành động rất tốt chúng ta vẫn làm. Bởi vì mấy mươi năm trong cuộc đời chỉ là những giai đoạn ngắn ngủi cho những dòng sinh mạng bất tận tiếp tục còn ở phía sau chúng ta. Vì vậy không có sống liều mạng và vô minh để vì những cái gì nhất thời bằng tham tàn, bằng lừa đảo, bằng gian dối, bằng ác độc của chúng ta, rồi sau này chúng ta mất hết tất cả, chúng ta phá bỏ những con đường hạnh phúc tương lai của chúng ta. Chúng ta sống trong cuộc đời tương đối này, nhưng mà chúng ta có đầy đủ mắt tai mũi lưỡi hoàn hảo, có được chén cơm manh áo tương đối, vậy là hạnh phúc rồi. Mà chúng ta không biết gieo trồng những căn lành, có được những cái thiện duyên này, chúng ta phải biết rằng chúng ta đã từng có những cái phước báo đó chứ, mà không biết gieo trồng. Vì chúng ta cũng lại chỉ trích những người gieo trồng căn lành tốt đẹp tu hành, chẳng những phá bỏ mình mà còn hủy hoại chánh kiến của người khác. Thì đây là những cái mà nhân tố để chúng ta làm khổ chúng ta. Người học Phật không mơ màng chuyện này nữa. Mai này khi đối diện trước tất cả những người hơn và kém, chúng ta đều bình thản. Gặp người hơn chúng ta cũng không có gì đố kỵ, mà gặp người kém chúng ta cũng không có gì kiêu ngạo. Bởi vì mọi thứ đều vô thường. Người ta từng nói câu sao? Không ai giàu, không ai khó. Giống lớp 1 quá. Người ta nói không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời, để thấy rằng là mọi việc thăng trầm lên xuống được mất vô thường. Và chính vì chúng ta hiểu như vậy, chúng ta đâu cần thiết chúng ta phải kiêu ngạo với những người hèn kém hay là dở xấu hay là thua thiệt mình bao giờ. Nếu chúng ta may mắn có phước báo hơn, chúng ta phải biết yêu thương và thông cảm những người kém khuyết hơn mình. Đừng để họ tủi mổ và mặc cảm. Đây là cách sống của những người học, sống bằng lòng đại bi. Rồi chúng ta gặp những người cao quý hơn mình, có gì đâu chúng ta phải mặc cảm, vì mình biết rất rõ phước báo họ đã từng làm hơn chúng ta. Cho nên dù chúng ta có thù, có ghét, có đố kỵ cũng vẫn không thay đổi được họ. Chúng ta có lập 10 bàn hương án để chúng ta nguyện giái: mày dám hơn tao hả, tao trù thần thánh cho mày, mày thế. Các vị lập 100 bàn hương án, các vị trù thì vẫn sống phay phay. Mà có mong mà chúng ta bị thì qua mai chúng ta cầu họ, chúng ta cầu họ nhưng mà lại chúng ta gặp. Cho nên á, người học Phật không có gì là xa lạ với cái đó chứ. Và chính vì vậy cho nên làm cho chúng ta có cuộc sống thanh thản. Muốn làm gì tốt cứ làm. Cái gì không có khả năng làm tốt, người làm được hoan hỷ. Chứ không phải là nói này nói kia để phá hoại cái hành động tốt của người ta. Vì vậy khi tu hành, nhận thức được lời Phật dạy, thì mỗi việc trong cuộc đời chúng ta sẽ sống được an lành thoải mái. Và với cái chủ đề là cuộc sống vốn công bằng, đây là một cái phương thức đưa ra để nhằm cho chúng ta đánh giá từng vấn đề một, nhìn sâu sắc bằng trí tuệ, rồi để từng phần là chúng ta dùng Phật Pháp để lý giải cho nó hợp tình hợp lý. Cho mấy cho các vị cứ phân vân này kia cái nọ, người học Phật mà phân vân những điều không cần thiết. Cho nên á, tôi thấy rằng trong cái vấn đề của nhà tu, chúng ta nhìn nhận về nhân duyên phước báo rất rõ ràng. Chúng ta không nên đố kỵ những gì mà người khác hơn mình. Nếu một người tu mà có thái độ này, người tu hoàn toàn không phải là học Phật. và chúng ta cũng không có gì để gọi là mặc cảm về bản thân chúng ta chưa làm được gì, vì chúng ta biết rằng duyên phước chúng ta chưa đủ. Cho nên tại sao chúng ta không gieo duyên phước tích cực về những điều chúng ta mong muốn? Mong muốn điều gì thì hãy gieo trồng căn lành đó. Muốn ăn một trái cam thì phải gieo cái gì? Gieo hạt cam. Chứ ở đây muốn ăn trái cam mà cứ lấy ớt thảy hoài xuống dưới rồi nay lên cái gì? Lên ớt thôi chứ sao lên cam được. Muốn ăn thì ăn lại ăn cam, mà gieo hạt thì hạt ớt Rồi lấy lý do nào để mà lên mà cây cam với trái cam đây? Muốn hơn người ta, muốn giàu hơn, được đẹp hơn, sang trọng hơn, mà cứ gieo những cái ác, ganh tị, đố kỵ và làm những chuyện vô phúc, không có làm những phúc đức giống như người ta, mà muốn được hạnh phúc như người ta, rồi không được thì ganh tị, càng đẩy mình xuống sâu vào trong các cái khổ cảnh. Vì vậy người tu học của chúng ta biết được Phật pháp rồi trở nên tự tại, nhẹ nhàng, thanh thản. Và đây là những cái cách thức mà Đức Phật dạy cho chúng ta nhìn nhận về thế giới, con người và cuộc sống của chúng ta, để làm sao mai này chưa được giải thoát niết bàn cực lạc gì đó thì trong thế giới của luân hồi cũng vẫn được an vui tự tại đời này và nhiều đời sau. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc. Anh là lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. Chúc các vị nhiều hạnh phúc và an lạc trên con đường tu tập. A Di Đà Phật. Thầy luôn luôn được sức khỏe dồi dào và